Đấu trường idol, tôi phải sống sót giữa bầy alpha. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi bị ép buộc tham gia một chương trình tuyển chọn nhóm nhạc nam theo hệ thống ABO. Nghe nói ban tổ chức đã tuyển chọn tới 30 thí sinh alpha. Là một omega, tôi bắt buộc phải che giấu thân phận thật, cố gắng hòa nhập với họ. Nếu đến cuối cùng không bị phát hiện, tôi sẽ một mình ôm trọn phần thưởng 3 triệu. Trong giai đoạn đầu của cuộc thi, tất cả đều nhìn tôi như thú săn mồi nhìn con mồi. Ánh mắt đỏ ngầu, như muốn xé xác tôi mà nuốt sống. Tiếc thay, bọn họ đều đoán sai. Tôi chỉ là một beta giả làm omega mà thôi. Không một tôi kéo vali bước vào đảo Hạ Nhật. Ánh mắt xung quanh lập tức đổ dồn về phía tôi. Tôi giả vờ không thấy gì, quẹt thẻ rồi bước vào. Sau lưng liền vang lên tiếng thì thầm. Người đó, da trắng thật, chân cũng dài, là omega à? Làm gì có omega dễ gặp đến thế? Tôi hơi vất vả nhấc vali lên, định đi thẳng lên tầng. Tất nhiên là nhấc không nổi, một đôi tay thon dài, các khớp rõ ràng chìa ra từ bên cạnh. Giọng nói trầm thấp lạnh lùng của một thanh niên vang lên. Để tôi giúp. Tôi ngẩng đầu, đối diện với một đôi mắt trầm lặng. Anh ta rất cao, khí thế trên người cũng mạnh mẽ dị thường. Áp lực, đặc trưng của alpha. Tôi buông tay khỏi tay nắm vali, lặng lẽ lùi lại một bước. Anh ấy cầm vali của tôi, làm như vô tình hỏi, cậu cũng mới đến đây hôm nay à? Tôi gật đầu, vừa tới, anh ta xách vali nặng trịch mà vẫn rất nhẹ nhàng. Chẳng mấy chốc đã đưa tôi tới cửa phòng ký túc xá. Trước khi đi, anh khẽ gật đầu, tôi tên là Tả Trầm. Có việc cứ gọi tôi. Tôi gật nhẹ, vặn tay nắm mở cửa. Cảm nhận rõ ánh mắt nóng rực sau lưng. Dính dấp, bá đạo, còn xen cả khát khao chiếm hữu. Đó là bản năng của alpha. Và cũng là điều mà tôi sẽ phải làm quen trong suốt tháng tới. Không hay, tôi khép cửa lại. Lặng lẽ đánh giá. Ký túc xá. Này, trên giường có một thanh niên đang ngồi xếp bằng. Đôi mắt bị che bởi tấm vải lụa đen, chỉ để lộ sông mũi cao và phần cằm thanh tú. Có lẽ là tiếng đóng cửa làm phiền giấc nghỉ của cậu ta. Hàng lông mày kiếm nhíu lại. Ai vậy? Tôi cẩn thận đặt hành lý vào sát tường, nhẹ giọng đáp. Chào cậu. Giọng nói mềm nhẹ vang bên tai cậu, như một chiếc lông vũ mơn tia, ớn trái tim. Cậu thanh niên sững người. Bàn tay thon dài trắng trẻo nắm lấy giải lụa, giật phăng nó xuống. Tôi lập tức nhận ra cậu ấy có đôi mắt màu vàng kim. Màu mắt ấy chính là biểu tượng của alpha cấp cao trong liên bang. Chỉ số ít người mới sở hữu được đôi mắt như vậy. Tôi nghĩ việc giả làm alpha quả thật không dễ. Tỷ lệ giới tính trong liên bang vốn đã mất cân bằng. Alpha thì hiếm, còn omega càng như phượng hoàng lông đỏ. Cách chương.